Chương 2. Sau khi chồng tôi bỏ đi, tôi tiếp tục sống với cha mẹ tại Hokkaido. Hàng ngày tôi vừa nuôi con, vừa làm những công việc đồng áng như cấy lúa, trồng rau, chăn nuôi gia súc. Bên ngoài dường như không có chuyện gì, nhưng trong tâm tôi đã có nhiều thay đổi lớn. Khi xưa tôi là một người ích kỷ, lạnh lùng, coi thường những giá trị đương thời, thì hiện nay tôi lại hoàn toàn tin rằng người ta không thể sống mà không tuân theo những giá trị này được. Tin tưởng rằng con người phải sống một cách thành thật, Kakoto, với những giá trị căn bản bắt nguồn từ thần đạo là một truyền thống đã ăn sâu vào cách sống của người dân đất Phù Tang. Thần đạo quan niệm rằng mục đích của đời người là làm sao biết cách sống thành thật với mình, với người và với ngoại cảnh hay thiên nhiên. Một khi đã sống một cách trong sạch, quang minh chính đại và hợp đạo nghĩa thì mọi ý nghĩ, hành động của mình đều hòa hợp được với các thần linh trong thiên nhiên, Kami. Sở dĩ con người đau khổ vì họ đã không biết cách sống hòa thuận với những giá trị thiêng liêng bất di bất dịch này. Từ đó tôi nghiệm ra rằng chính sự thương yêu chân thành của cha tôi đã cảm hóa được tôi và bổn phận của tôi. Sau khi đã nghiệm được những điều này là phải giúp đỡ những người khác để họ biết cách sống hợp với đạo nghĩa ấy, tôi thấy mình bắt đầu thay đổi và cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn trước. Từ một con người lạnh lùng, ích kỷ, tôi trở thành một con người có ý tưởng phụng sự, giúp đỡ cho những người khác. Hôm đó tôi ra đồng làm việc. Như thường lệ, tôi làm từ lúc trời còn mờ sáng đến khi mặt trời đứng bóng thì mới chịu ngừng tay nghỉ ngơi. Tôi vừa ngồi xuống bờ ruộng thì bỗng thấy xây sẩm mặt mày và có cảm giác như đang ở trong một trạng thái mê hoặc, xuất thần. Tôi nghe có tiếng ai gọi bên tôi một cách cấp bách. Masuno! Masuno, hãy nhìn kìa! Tự nhiên tôi thấy thửa ruộng trước mặt bỗng biến thành một vườn dâu xanh ngắt với trăm ngàn bông hoa nhỏ màu vàng đang nở rộ. Tôi ngạc nhiên dụi mắt nhìn kỹ thì thấy bên dưới những chiếc lá xanh mơn mởn và những bông hoa vàng rực rỡ có hàng ngàn hàng vạn con sâu màu sắc lạ lùng đang gặm nhấm. Âm thanh sột soạt của muôn vạn hàm răng đang ngấu nghiến lá dâu khiến tôi phát trợn cả người. Tôi đang bàng hoàng thì một tiếng nói ở đâu đó vang lên. Còn thấy không? Thế giới loài người cũng đang bị gặm nhấm như vậy đó. Tôi cố gắng định thần để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của câu nói trên, thì tự nhiên vườn dâu trước mặt tôi bỗng biến thành một khu rừng rậm rạp, cây cối mọc chi chít. Có tiếng ai thúc giục. Nè, Masuno, cái gốc rễ tội lỗi trên thế gian đã bị đốn sạch ở thế giới bên này rồi. Cậu hãy tiếp tục công việc đó trên thế gian. Tự nhiên tôi đâm ra ngây ngất trước cái ý tưởng lạ lùng đó. Tôi linh cảm rằng đó là tiếng nói của thần linh. Hình như các ngài vừa truyền trao cho tôi sứ mệnh quét sạch mọi bất công, tội lỗi trên thế gian này. Tôi không do dự, khẳng khái trả lời ngay. Con sẽ làm việc đó. Nếu gốc rễ của mọi tội lỗi đã được dọn sạch rồi, thì chỉ cần dụng công một chút là xong chứ gì. Ngay lúc ấy, dường như có cái gì dội mạnh trong lồng ngực khiến tôi bừng tỉnh. Phải chăng tôi đã ngủ mê? Tôi bàng hoàng nhìn thứ ruộng trước mặt, vẫn không có gì thay đổi. Mấy gốc lúa non vừa trổ mầm, mấy rãnh dẫn nước vào ruộng vừa được tôi khai thông. Tôi không thể phân biệt được mình đang mê hay đang tỉnh. Mặc dù linh ảnh lạ lùng đó đã qua, nhưng nó để lại một ấn tượng hết sức mãnh liệt trong trí tôi, khiến tôi cứ ngây ngất mãi. Từ đó trở đi, tôi luôn luôn bị lôi cuốn vào những cơn mê xuất thần như vậy. Có lúc tôi thấy mình như đang sống trong một thế giới quyền bí lạ lùng, nửa như thực, nửa như mộng. Và tôi có thể thấy trước những điềm chẳng lành sẽ xảy ra, như những trận động đất, thiên tai, hỏa hoạn. Một bằng chứng rằng sẽ có những thay đổi để quét sạch, tẩy quế mọi tội lỗi của thế gian này. Trạng thái tinh thần của tôi càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Tôi sống mà cứ như người bị mộng du, chập chờn ở một nơi chốn nào đó không rõ rệt. Tuy nhiên không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích thú như được tham gia vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Tôi tin rằng nhờ đã chuyển hóa và biết phát tâm nên tôi đã được các đấng thần linh lựa chọn với một sứ mệnh quan trọng. Từ đó tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ hoàn tất sứ mệnh giúp đỡ mọi người để họ có thể sống một cách chân thật cho đúng với ý nghĩa của cuộc sống. Một hôm, trong bữa cơm chiều, tôi thu hết can đảm ngỏ lời với cha mẹ. Xin cha mẹ cho phép con trở về Tokyo. Cha tôi ngừng đũa, đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu như dò xét, rồi lên tiếng rằng: Mày trở lại Tokyo để làm gì? Con muốn tiếp tục việc học. Đi học à? Nhưng học cái gì mới được? Con không thể nói được. Cha tôi nhìn tôi ngờ vực. Dĩ nhiên tôi không thể nói cho cha tôi biết những ý nghĩ thầm kín của mình. May thay, mẹ tôi lên tiếng. Nó muốn về với chồng nó chứ còn gì nữa, điều này cũng dễ hiểu thôi. Cha tôi thở dài một tiếng não nuột, rồi nói như than. Thôi vậy cũng được, nhưng tao... Sợ cha tôi hiểu lầm, tôi vội vã cắt ngang. Không phải đâu, không phải vậy đâu. Con chỉ muốn cha mẹ trông giùm hai đứa bé trong khi con đi Tokyo tiếp tục việc học mà thôi. Cha tôi ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu. Không được, mày hãy mang một đứa theo. Mẹ mày không thể trông hai đứa nhỏ một lúc được. Hơn nữa đứa bé còn đang bú mẹ kia mà. Tôi biết một khi đã quyết định, ít khi nào cha tôi đổi ý, cho nên tôi thu hết can đảm xin thêm một ân huệ nữa. Nếu vậy, xin cha cho con 200 đồng làm vốn. Làm gì nhiều vậy? 30 là đủ lắm rồi. Hôm sau, tôi lên đường trở lại Tokyo với đứa con gái nhỏ trên lưng và 30 đồng bạc trong túi. Mặc dù chỉ có 30 đồng, nhưng vào lúc đó, nó có giá trị bằng cả ngàn bạc bây giờ, vì vé xe lửa từ Hokkaido đi Tokyo chỉ mất có 5 đồng mà thôi. Tôi thuê một gác trọ ở ngoại ô thành phố và lập tức đi kiếm việc làm. Lúc đó tình hình kinh tế đang phát triển, các hãng xưởng mọc lên như nấm, nhân công đi làm rất nhiều, nên tôi tìm ngay được việc bán cháo trông trước cửa của các hãng xưởng. Đời sống vật chất tạm ổn định, tôi nghĩ ngay đến việc ghi tên đi học lại. Nhờ có học bạ tốt, tôi được nhận vào phân khoa triết ở Đại học Tokyo. Vì không thể gửi con cho ai, nên mỗi sáng sau khi cho con bú, tôi đành để nó nằm trong nôi một mình rồi đi học. Khi trở về, đứa bé khát sữa đã khóc khô cả cổ. Thân thể ướt sũng đồ phóng quế vì không có người thay tả lót. Tôi đau lòng lắm, nhưng không biết phải làm sao, nên ngày nào cũng vừa ôm con vừa khóc. Thôi, con hãy chịu đựng ít lâu để chờ mẹ học, sau này mẹ sẽ đền bù cho con. Vì vừa đi làm vừa đi học, nên sức khỏe của tôi sút giảm nhanh chóng. Sữa của tôi cũng vì thế mà cạn dần, nên đứa bé đã đói lại càng đói hơn. Đêm nào nó cũng khóc rất lâu, khiến tôi không sao ngủ được. Có lẽ thế nên khi vào lớp, tôi cũng chẳng học được bao nhiêu, mà thường hay ngủ gật trong giảng đường. Tình trạng này kéo dài khoảng vài tháng thì gia đình bên chồng tôi biết được. Họ điều tra ra hoàn cảnh của tôi và kéo đến làm dưỡng. Cha tôi được bà chủ nhà trọ thông báo, vội vã đến Tokyo ngay. Hôm cha tôi đến, thì gia đình bên chồng tôi cũng kéo đến gác trọ và một trận cãi giả kịch liệt đã diễn ra. Gia đình bên chồng tôi gồm có bà mẹ chồng, cô em chồng và chồng tôi. Trong khi bên tôi chỉ có cha tôi và bà chủ nhà trọ. Mẹ chồng tôi là một người to lớn, đẩy đà, giọng nói quang quang như lệnh dở. Bà quen thói lấy thịt chè người, nên chỉ sau vài câu quát tháo, bà đã hung hăng xông vào toan túm lấy tóc tôi hành hung. Cha tôi là người trầm tĩnh nhưng quyết liệt. Ông đứng chặn ở giữa không để cho bà mẹ chồng tôi làm giữ và nhất định đòi đem việc này ra trước pháp luật. Ông lý luận rằng chính chồng tôi đã bỏ đi, không một lời từ biệt, không hề cấp dưỡng cho hai đứa con, do đó phần lỗi hoàn toàn ở hắn. Cuộc tranh luận kéo dài suốt buổi chiều hôm đó với đủ mọi lý luận, nhưng rốt cuộc không ai chịu nhượng ai. Sau cùng, bà mẹ chồng tôi đổi chiến thuật, bà ôm mặt khóc trưng rức rồi chỉ vào đứa nhỏ. Nè chị kia, chị có thương con của chị không? Tại sao chị nỡ để cho nó đói khát khổ sở như vậy? Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Cô em chồng thừa lúc tôi đang chùi mặt, xông đến giằng phắt đứa bé ra khỏi tay tôi, trong khi bà mẹ chồng xỉa xói. Chị là cái giống gì? Chị là người hay là thú mà để cho con ruột của mình phải đói khát bẩn thỉu như vậy? Tôi kêu thất thanh. Con của tôi, tại sao mấy người cướp con của tôi? Bà mẹ chồng xông ra chặn lối để cô em chồng ôm đứa bé chạy ra đường. Nè, chị kia, tuy nó là con của chị, nhưng nó là cháu của tôi. Chị không lo được cho nó thì để tôi lo cho cháu của mình. Cả gia đình kéo nhau ra cửa. Tôi xông ra theo, nhưng bị chồng tôi cản lại khiến tôi ngã lăn ra đất. Cha tôi đứng yên không phản ứng. Ông chờ gia đình bên chồng tôi kéo đi hết, rồi ôn tồn khuyên. Thôi, đừng khóc nữa. Thà để cho cha nó lo cho nó còn hơn để nó phải khổ sở đói khát như vậy. Bà chủ nhà trọ cũng đồng ý. Ông cụ nói vậy mà đúng đó, cô không thể vừa trông con vừa đi học được đâu. Thôi, vậy cũng hay, từ nay cô tha hồ tự do, không phải lo lắng gì nữa. Nói thật, nhiều lúc tôi cũng xót thương hoàn cảnh của cô lắm. Còn trẻ mà lại đèo bồng con nhỏ thì làm sao thoải mái cho được. Tôi cảm thấy khó chịu trước lời khuyên của bà chủ nhà trọ, nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành chất phác đầy lo âu của cha tôi thấy ngực mình đau nhói. Tôi đã chẳng quyết tâm báo hiếu, làm cho cha tôi vui lòng hay sao? Từ trước đến nay, tôi đã làm cho ông đau khổ nhiều rồi, nên tôi không muốn ông phải lo lắng thêm về tôi. Tôi cương quyết: "Cha đừng có quá lo cho con nữa, con sẽ cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ. Cha cứ yên chí, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi." Hôm sau, cha tôi trở về Hokkaido, sau khi đã dặn bà chủ nhà trọ trông nom săn sóc cho tôi. Tuy nhiên khi cha tôi đi rồi thì tôi không còn thiết tha một thứ gì nữa, chỉ nằm trên giường khóc lóc giật giả. Cho đến lúc đó tôi mới biết mình đã thương yêu đứa con như thế nào. Đứa bé mà tôi vẫn nghĩ là một gánh nặng, thật ra chính là động năng thúc đẩy tôi tranh đấu để vượt qua mọi khó khăn. Chính vì nó mà tôi quyết tâm vừa đi làm vừa đi học để vươn lên. Nay không có nó, tôi mất hết sinh lực và lý do để sống. Nhiều hôm, tôi lang thang ngoài phố như người mất hồn, quanh quẩn từ con đường này sang đại lộ khác, rồi cuối cùng dừng chân trước căn nhà của gia đình chồng tôi ở khu Kanja. Tôi đứng rất lâu trước cửa nhà, lấm lét như một tên trộm, và sợ hãi bỏ chạy mỗi khi có người trong nhà đi ra. Nhưng hình như gia đình chồng tôi đã dọn đi nơi khác, vì không bao giờ tôi gặp một gương mặt quen thuộc nào ở đó cả. Trong suốt mấy tháng liền, tôi sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng cùng cực. Mỗi khi nghe tiếng trẻ con khóc là tôi lại giật mình nghĩ tới đứa con đang thèm sữa mẹ. Tình trạng tinh thần tôi sa sút thảm hại, càng ngày tôi càng như muốn rút vào thế giới riêng của mình, một thế giới mơ hồ với những ảo ảnh kỳ lạ. Vào một ngày mùa đông tuyết phủ trắng xóa, tôi nằm trên giường cố dỗ giấc, đầu óc chập chờn trôi vào một thế giới lạ lùng đầy hoa thơm cỏ lạ mà tôi chưa từng thấy. Tôi đang hoang mang thì bỗng có tiếng kêu lớn: "Masuno, hãy cẩn thận." Tôi giật mình nhìn lên trần nhà thì thấy hình như có một lưỡi kiếm sắt đang treo lơ lửng, mũi nhọn của thanh kiếm chĩa xuống nhằm ngay cổ họng tôi. Tôi kêu lên: "Đúng rồi, người ta muốn giết tôi đây mà." Không hiểu sao tôi nghĩ rằng bà chủ nhà trọ đã toa rập với lại gia đình bên chồng để giết tôi. Tôi lẩm bẩm: "Ta không thể ở đây được nữa. Tuy chúng mày muốn giết ta nhưng đâu phải dễ, vì ta đã có các thần linh phù hộ cho ta rồi." Tôi khoác vội lên mình chiếc áo choàng mỏng rồi mở cửa sổ leo ra ngoài. Căn gác của tôi ở tầng trên sát với những mái nhà kề cận, nên chỉ một thoáng sau tôi đã đứng trên mái nhà. Tôi nhủ thầm: "Ta phải thoát ra khỏi nơi đây, càng xa càng tốt." Không hiểu sao tôi có thể di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác một cách dễ dàng. Toàn thân tôi lướt đi một cách nhẹ bẫng. Đôi chân trần của tôi dẫm trên tuyết lạnh mà không hề hấn gì, cho đến khi tôi thấy mình đứng trước một hồ nước lớn. Tôi thấy hình như có một người đang trầm mình dưới nước. Tôi nghĩ ngay đến thi sĩ Fushimura Misao, người đã gieo mình xuống thác Kegon sau khi để lại một bài thơ bất hủ với những câu như: "Ôi đời sống, ta thật không thể hiểu nổi mi." Tôi gọi lớn: "Misao, có phải là thi sĩ Misao không?" Người đó không trả lời mà cứ lờ mờ khi ẩn khi hiện dưới nước. Như có một hấp lực gì lôi cuốn, tôi vội lao mình xuống đó. Hình như có tiếng kêu thất thanh ở đâu đó vọng lên, nhưng tôi không còn biết gì nữa. Trước mặt tôi chỉ có nước và đó là thứ tôi cần. Tôi vừa bước chân xuống nước thì hình như có ai đó xông đến nắm chặt lấy áo tôi. Tôi vùng dậy khiến chiếc áo choàng tuột ra. Bên trong tôi chỉ mặc đồ lót, nhưng tôi không còn biết gì nữa mà vẫn tiếp tục xông tới hồ nước. Có tiếng nhiều người kêu gào, rồi một người mặc y phục cảnh sát xông ra ôm chặt lấy tôi. Tôi vừa gào thét, vừa vùng dậy, nhưng hắn đã nhanh tay thoi cho tôi một cái, khiến tôi ngã lăn ra. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một dưỡng trí viện. Người ta để tôi ở trong một căn phòng riêng, có những chấn sông như thể nhốt một con thú. Hàng ngày có y sĩ đến khám, nhưng tôi không thèm nói chuyện với họ. Nếu có thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, vì tâm trạng tôi lúc ấy thật hoang mang, mơ hồ. Tôi tin rằng mình đã bị bắt do những kẻ hung dữ đồng lõa với gia đình nhà chồng tôi. Tất cả mọi người, từ y sĩ đến nhân viên bệnh viện, đều là những kẻ ác độc, và tôi đã chỉ tay vào họ, nguyền rủa: "Chúng mày là những kẻ độc ác, sẽ bị trời tru đất diệt. ta là người được các đấng thần linh phù hộ, ta có nhiệm vụ cứu khổ phò nguy, giúp đỡ kẻ hiền lành lương thiện, chúng mày không làm được gì ta đâu. Có khi tôi thách thức họ, có giỏi thì giết ta đi, chúng mày không thể giết ta được đâu, ta đã được các đấng thần linh che chở, ta sẽ không bao giờ chết. Suốt thời gian đó tôi sống trong một thế giới với những hình ảnh lạ lùng. Có khi tôi thấy lửa cháy rực trời, tôi đoán chắc các đấng thần linh đang trừng trị những kẻ ác độc trong bệnh viện, và tôi la lớn, thấy chưa, lửa cháy kìa, lửa cháy để thiêu sạch những tên ác độc như bọn bay. Xin cảm tạ các đấng thần linh, xin đội ơn các ngài, con nguyện tuân theo ý muốn của các ngài. Mỗi khi nhân viên đưa thức ăn vào phòng cho tôi, thì tôi tru lên, thuốc độc, bọn bay toàn giết ta bằng thuốc độc hay sao, ta không bao giờ đụng tới những thứ đó đâu. Sau một thời gian la hét giận dữ, cơn điên loạn lui dần và tôi bước vào trạng thái chỉ ngồi yên, không nói năng gì nữa. Người ta chuyển tôi vào một căn phòng với những người điên như tôi. Đó là một nhóm phụ nữ tuổi tác khác nhau, kẻ già, người trẻ, nhưng ai nấy đều ngồi riêng một góc, không ai nói với ai, đắm mình trong thế giới riêng của họ. Thỉnh thoảng có người cười ha hả rồi khóc tấm tức, có người lâu lâu lại tru lên một hồi như những con thú. Lúc đầu tôi tin rằng những người này đều là những kẻ lương thiện đã bị hãm hại như tôi. Nhưng dần dần tỉnh táo hơn, tôi thấy những hành động như thế quả hết sức lạ lùng. Tôi hỏi tuổi một bà lão tràn 60, nhưng bà cười the thé và nói rằng bà chưa đầy 16 tuổi. Một người khác xưng mình là Tề Thiên Đại Thánh và thường gây hấn với một người nữa xưng là Nam Hải Quán Âm. Theo thời gian, tôi ý thức rằng những người này quả là không bình thường chút nào, và tìm cách tránh né họ. Tôi rút vào một góc phòng và cố gắng ôn lại mọi sự, nhưng không sao nhớ được một điều gì rõ rệt ngoài những mảnh vụn rời rạc. Vài tháng sau, nhờ hạnh kiểm tốt, tôi được đưa qua một khu khác với những người tương đối bình thường hơn. Chúng tôi được giao phó công việc khâu những bao tải đựng đồ và được trả công bằng một số tiền nhỏ. Nhờ đó tôi có thể mua thêm một ít quần áo, thức ăn, và tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái với đời sống trong dưỡng trí viện này. Hàng ngày, ngoài công việc thường nhật, tôi còn tham gia vào ban văn nghệ của viện để tập diễn kịch. Chúng tôi được hướng dẫn đi trình diễn các vở kịch cho mọi người trong dưỡng trí viện. Một người bảo, trước sau gì bạn cũng được xuất viện, vì hầu như ai tham gia ban kịch cũng đều được xuất viện sớm. Tuy nhiên, tôi không muốn xuất viện, vì hơn lúc nào hết tôi cảm thấy thoải mái, không phải lo lắng hay phiền muộn gì trong thế giới của những người bị bệnh tâm thần này. Đúng vào lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, thì một hôm người ta gọi tôi lên văn phòng bác sĩ trưởng. Cha tôi đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt chất phác hiền lành của cha tôi mà tôi vô cùng xúc động. Quả thật, tôi là một đứa con bất hiếu. Càng tự nhủ phải làm vui lòng cha mẹ bao nhiêu, tôi càng làm cho cha mẹ tôi khổ sở bấy nhiêu. Không hiểu sao càng muốn làm việc tốt, tôi lại càng lún sâu vào hố thẳm của những việc bất như ý. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định sẽ thay đổi tâm tính? Tại sao tôi lại hành động như thế? Lời hứa với cha tôi khi xưa bỗng văng vẳng bên tai. Tôi nghẹn ngào khi thấy cha tôi van xin bác sĩ viện trưởng cho phép tôi xuất viện. Ông kể rõ lý do đã dẫn tôi đến điên loạn. Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Ông xem xét hồ sơ của tôi cẩn thận và sau cùng chấp thuận cho tôi được phép xuất viện. Mặc dù không muốn rời môi trường thoải mái này, nhưng tôi cũng riu ríu theo cha tôi về nhà trọ. Dọc đường, cha tôi hỏi, mày muốn làm gì bây giờ? Hiển nhiên tôi không còn thiết tha với việc học nữa. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Tôi không biết mình muốn gì hay phải làm gì. Dĩ nhiên tôi không muốn trở về Hokkaido, vì biết mẹ tôi sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy tôi trong tình trạng thân tàn ma dại này. Tự nhiên tôi buột miệng, con muốn về Hokkaido, xin cha cho phép con đến ở với cậu Tetsumi. Tetsumi là em ruột của mẹ tôi, đã xuất gia từ nhỏ, hiện đang trụ trì một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố Tokyo này. Cha tôi gạt đi. Không được, mày không thể làm rộn việc thanh tu của Tetsumi được. Tuy nhiên mày cũng không nên trở về Hokkaido, có lẽ ta phải nhờ bà chủ nhà trọ trông nom mày ít lâu nữa. Bà chủ trọ sau một lúc suy nghĩ đã quyết định đưa tôi đến gặp một thầy tướng để xem vận mạng tương lai của tôi ra sao. Ông thầy sau khi quan sát khí sắc đầy u sầu, ủ dột của tôi, tuyên bố, cô là người rất nhạy cảm, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Theo ý tôi thì nếu cô trở thành một diễn viên sân khấu, thủ các vai đào thương thì chắc chắn sẽ thành công lớn. Bà chú trọ đồng ý ngay. Nếu không đi học thì cô phải kiếm một nghề gì đó để sinh nhai đi. Thầy tướng nói cô thích hợp với nghiệp sân khấu thì còn đợi gì nữa mà không theo đuổi con đường này. Cha tôi cũng đồng ý với bà chủ trọ, vì theo ông tôi cần phải làm một thứ gì khác hơn là nằm nhà khóc lóc vật vã. Ông sợ tôi nổi cơn điên trở lại và sẽ bị giam vĩnh viễn trong giữ trí diện. Tôi cảm động trước tình thương của ông, nên tuy không thích lời đề nghị của bà chủ nhà trọ, nhưng tôi cũng chấp nhận việc trở thành một diễn viên của đoàn hát Kageki. Kageki là những đoàn hát trong chuyên diễn những vở kịch dựa theo các điển tích. Điểm đặc biệt của các đoàn hát này là tất cả diễn viên đều thuộc phái nữ. Họ thủ đủ mọi vai, cả nam lẫn nữ. Việc diễn xuất chỉ chú trọng đến các động tác, cử chỉ giới hạn mà người ta có thể được chỉ dạy nhanh chóng. Bà chủ nhà trọ đưa tôi đến gặp bà bầu gánh hát Kageki trong vùng. Điều kiện thâu nhận cũng dễ dàng, vì là một diễn viên tập sự, tôi chỉ được ăn ngày hai bữa cơm, chứ không thể đòi lương bổng hay điều kiện gì khác. Để khuyến khích, bà chủ nhà trọ mua cho tôi một chiếc kimono thật lộng lẫy và yêu cầu những diễn viên trong gánh hát giúp tôi trang điểm. Cha tôi sung sướng nhìn tôi xuống xính trong bộ kimono mới tinh và được những nhân viên trong đoàn thoa son dồi phấn cho. Bà chủ nhà trọ cười thích thú. Thấy chưa, có lẽ cả đời chưa bao giờ cô được mặc một bộ áo đẹp như vậy. Rồi sẽ có bao nhiêu người say mê cô cho mà xem. Nghe bà chủ nhà trọ nói, tôi lợm giọng muốn nôn, nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ đầy hy vọng của cha tôi cố gắng giữ bình tĩnh để ông vui lòng. Xin cha hãy trở về, đừng quá lo cho con, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi mong cha tôi giữ mãi hình ảnh thật đẹp ngày hôm đó, vì chỉ hôm sau, khi đoàn hát khởi sự, tôi trở thành một nhân viên quét dọn sân khấu và nấu ăn cho đoàn hát. Người ta chỉ dạy tôi một vài động tác diễn xuất mỗi khi cần có một vai phụ nào đó thôi. Sự thật thì đoàn hát nào cũng có cái chục diễn viên phụ chờ đợi được thủ vai chính. Và những cô đào chính thì không bao giờ muốn ai thay thế mình cả. Cơ hội trở thành một diễn viên nổi tiếng rất khó khăn, chỉ trừ khi diễn viên chính bỏ gánh hát ra đi hoặc già yếu, bệnh hoạn thì người ta mới cần người thay thế. Tôi sống với gánh hát được hơn 2 năm và từ từ leo lên hàng diễn viên phụ. Sau khi đã có những lính mới tò te xung phong nhận lãnh nhiệm vụ quét dọn và nấu ăn thay cho tôi. Tuy nhiên, việc diễn xuất không mang lại cho tôi niềm hứng thú. Cuộc sống trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt. Một hôm, tôi đem điều này nói với bà bầu gánh hát. Chúng ta khổ công tập luyện để trình diễn, nhưng có ai thèm để ý đến chúng ta đâu. Đa số khán giả chỉ vào xem để mua vui chốc lát, có lợi ích gì cho cuộc đời đâu. Sao mày ngu dữ vậy? Đời sống sân khấu chỉ phản ánh xã hội mà thôi. Xã hội ra sao thì sân khấu như vậy, mày lộn xộn quá. Tuy nhiên, nhà soạn kịch, ông chồng của bà bầu, hiểu được thắc mắc của tôi nên đã khuyên. Mỗi vở kịch đều có ý nghĩa riêng của nó. Nội dung vở kịch có thể mang lại cho người xem một vài điểm thích thú hoặc giúp họ có cơ hội nhìn lại chính mình qua các vai trò trên sân khấu. Một vở kịch phải có hậu, nghĩa là đề cao các giá trị căn bản của đời sống, trung thắng nịnh, kẻ hiền lương luôn luôn được che chở và kẻ gian ác phải gặt những hậu quả xấu xa. Tóm lại, kịch nghệ chính là một cách cải tạo xã hội, giúp cho người xem có cơ hội nhận định các giá trị của đời sống. Nếu chúng ta những diễn viên có lý tưởng thanh cao, thì việc hành nghề chính là cơ hội để khán giả cảm nhận được những điều ta muốn trình bày. Nhưng với những người không đi xem kịch thì sao? Làm sao ta có thể cảm hóa được họ? Nhà soạn kịch nổi giận. Thì mặc kệ họ, chúng ta đâu thể cứu vớt tất cả được. Nhưng tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Sao mày ngu dữ vậy? Lo lấy thân còn chưa xong mà cứ đòi làm những việc lớn. Lo trao dồi khả năng diễn xuất cho hay đi. Theo thời gian mày sẽ nổi tiếng, có tiền bạc và danh vọng rồi thì muốn gì mà không được. Nhưng đó là ích kỷ. Bà bầu bĩu môi xen vào. Khi nào có danh vọng và tiền bạc rồi mày sẽ thấy. Lúc đó phỏng xem mày có còn đòi cải tạo xã hội hay giúp đỡ cho ai nữa không. Tôi im lặng, không trả lời. Bà bầu tiếp tục. Đứa nào không vậy? Khi chưa nổi tiếng, chưa được khán giả vỗ tay khen ngợi thì toàn đòi những chuyện giá trời lấp biển. Nhưng khi đã có danh vọng rồi thì ý nghĩ duy nhất là làm sao giữ vững được cái danh vọng đó. Làm sao để hàng đêm vẫn được khán giả tiếp tục vỗ tay khen ngợi. Làm sao để nhan sắc không phai tàn. làm sao để giọng hát vẫn quyến rũ? Rồi mày sẽ bắt đầu sợ, bắt đầu lo. Tôi im lặng, nước mắt tràn trùa. Cho đến lúc đó, tôi mới ý thức rõ về cái nghiệp dĩ mà những người thuộc giới diễn viên, tài tử phải gánh chịu. Tôi cố nuốt nước mắt xuống mà không xong. Cuối cùng tôi lắp bắp. Nếu vậy thì đây không phải là con đường của tôi. Tôi thà cứu một người chết đuối, còn hơn là kéo dài cuộc sống đầy lo âu, phiền muộn như vậy. Chương 3. Vào lúc đó, đoàn hát thường bị những nhóm du đảng gọi là Peragoro sống bám vào. Đó là những thanh niên hư hỏng bỏ nhà đi, nương náo theo các đoàn hát và hành động theo sở thích nhất thời, không tuân theo một luật lệ gì cả. Có lúc chúng tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, nhưng cũng có khi chúng sách nhiễu, đòi hỏi đủ thứ. Trong nhóm du đảng có một gã thanh niên khoảng 17-18 tuổi chi đó, tên là Ryo-chan. Tuy còn trẻ, nhưng hắn đã tỏ ra gan dạ, bướng bỉnh, không thua những tay anh chị lão luyện trong nghề. Hắn sẵn sàng làm đủ mọi việc từ khuân vác, quét dọn sân khấu, cho đến đâm thuê chém mướn. Tôi nghe nói lúc cần tiền, hắn dám cướp cả những sòng bạc có người canh gác cẩn thận. Tuy bề ngoài liều lĩnh hung hăng là thế, nhưng bên trong hắn vẫn chỉ là một đứa bé hay e thẹn, bẽn lẽn trước phụ nữ. Một hôm, gặp hắn lang thang trong hậu trường, tôi hỏi. Này Ryo-chan, xem cứ quanh quẩn ở đây mãi vậy? Lúc đầu Ryo-chan thẹn thùng không trả lời, nhưng về sau hắn ấp úng. Tại em không có nhà để trở về. Tôi biết bọn thanh thiếu niên này đều thuộc thành phần lêu lỏng bỏ nhà đi. Nhưng mỗi khi kiếm được chút tiền, chúng cũng biết trở về thăm nhà và giấm dúi cho cha mẹ hoặc anh chị em chút tiền quà bánh. Ryo-chan cho biết thêm. Chị, em không có mẹ. Vừa nghe vậy tôi mũi lòng ngay và thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của hắn. Tôi nghĩ đây là một đứa bé đang lầm đường lạc lối, cần có người săn sóc và hướng dẫn cho đến khi trưởng thành. Tôi lập tức bỏ gánh hát để đưa Ryo-chan đến tỉnh Nagoya xây dựng một cuộc đời mới. Sau khi sống với tôi một thời gian, gã du đảng hung hăng liều lĩnh đó đã trở nên ngoan ngoãn, hiền lành như một con cừu non. Hắn tìm được việc làm tại tòa báo địa phương, phân phối báo cho các đại lý. Dưới sự hướng dẫn của tôi, hắn ghi tên đi học lớp bình dân giáo dục để có thể đọc được sách báo và mở mang thêm kiến thức. Phần tôi thì khác. Chỉ một thời gian ngắn tôi thấy mình trở thành một người đàn bà độc đoán, ghen tuông và nóng nảy. Không hiểu sao, những chủng tử xấu nằm sâu trong tiềm thức tôi bỗng nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi thấy mình đã thốt ra những câu vô lý như Ryo-chan, tại sao giờ này mới về nhà? Ryo-chan, em phải làm việc này ngay lập tức. Ryo-chan, tại sao tiền lương tháng này lại ít như vậy? Phải chăng em mang bao con đĩ nào đó rồi? Tôi càng cố gắng kiềm chế mình bao nhiêu thì lại thấy mình càng nóng nảy, giận dữ bấy nhiêu. Suốt ngày tôi la hét, quát tháo, bắt Ryo-chan phải làm theo ý muốn của mình. Dần dần tôi nhận thấy cái tôi tưởng là tình thương chẳng qua chỉ là một sự ích kỷ, một thứ quyền lực, một hình thức biểu hiện của những hạt giống đau khổ, cay đắng mà tôi đã tiếp nhận từ trước. Tôi vẫn nghĩ mình có ý tốt, muốn cứu vớt giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu sao hành động của tôi lại trái ngược hẳn. Thay vì cứu vớt Ryo-chan, tôi thấy mình mới là kẻ cần được cứu vớt hơn ai hết. Trong khi Ryo-chan đi làm, tôi thường tụ tập với những người đàn bà trong xóm để đánh bạc hay nói chuyện ngồi lê đôi mách. Thỉnh thoảng họ cũng rủ nhau đi chùa lễ Phật, nhưng đây chỉ là một hình thức xã giao bề ngoài của những kẻ nhàn rỗi. Họ đến chùa để trưng diện quần áo, để nói chuyện mưa gió thời tiết, để khen chê lẫn nhau chứ không phải để học hỏi giáo lý. Phần tôi thì khác. Tôi nghĩ tôn giáo có thể giúp tôi tìm ra lối thoát cho hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tôi bèn tham dự các khóa lễ, tụng kinh niệm Phật và hăng hái quyên góp tiền bạc để trùng tu chánh điện, đúc tượng, tô chuông. Ryo-chan không hề phản đối chuyện này. Hắn chẳng bao giờ phàn nàn về việc tôi vắng nhà thường xuyên cho những công việc ở chùa. Sau một thời gian hăng say làm công quả, tôi không thấy mình tiến bộ được bao nhiêu, vẫn độc đoán, ích kỷ và hay nóng giận như trước. Một hôm, sau khóa lễ, tôi hỏi vị trụ trì. Bạch thầy, những bài kinh dài này nói về điều gì vậy? Kinh Phật cao siêu vô cùng, nói ra cô cũng chẳng thể hiểu được. Tại sao thầy lại nghĩ vậy? Chúng tôi ai ai những bài kinh này cả ngày thì cũng cần phải hiểu ý nghĩa của nó kia chứ. Theo ý tôi, cô chỉ cần lo quyên góp tiền bạc để xây chùa, đúc tượng, tạo chút phước đức là đủ rồi. Đừng tìm hiểu những điều cao siêu không thể nghĩ bàn. Nhưng nếu không thể hiểu được những điều mình đọc thì tụng kinh làm gì? Ít ra người ta cũng cần biết những điều Đức Phật đã chỉ dạy chứ. Vị sư suy nghĩ một lúc rồi trả lời vắn tắt. Đức Phật dạy rằng, người nào tạo nhiều phước đức sẽ hưởng sung sướng ở kiếp sau, còn người nào không biết làm phước sẽ bị đọa vào địa ngục. Tôi không sợ phải bị đọa vào địa ngục và cũng không cần được hưởng sung sướng ở một kiếp xa vời nào đó. Cái mà tôi cần là làm sao giải quyết được những vấn đề khó khăn trong đời sống hiện tại. Tôi thắc mắc, nhưng không lẽ người ta bất lực không thể làm gì khác hơn là chờ đợi một đời sống tốt đẹp hơn ở kiếp tương lai? Tất nhiên rồi, vì cô đã tạo nghiệp xấu ở kiếp trước nên kiếp này phải trả. Tôi không biết mình đã tạo những nghiệp xấu gì, nhưng lời giải thích đó làm tôi khó chịu. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả việc làm của mình, nhưng không thể thụ động bó tay chờ đợi một hứa hẹn hảo quyền nào đó. Thấy tôi có vẻ không tin, vị sư bực bội. Cô thắc mắc nhiều quá, nghi ngờ người tu hành là một điều xấu, sẽ phải đọa vào địa ngục vô gián. Tôi không chấp nhận lời giải thích có tính cách dọa nạt, nên bỏ ngôi chùa đó, tìm đến một ngôi chùa khác thuộc phái Nhật Liên, Nichiren. Vị trụ trì nghe tôi kể lể sự tình, bèn nổi giận. Thật đáng tiếc khi có những kẻ quá chú trọng đến hình tướng bên ngoài mà làm quen ố giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn như vậy. Thời mạt pháp có khác, giáo lý của Đức Phật bị những kẻ tu hành không chân chính xuyên tạc, lạm dụng để tích lũy tài sản. Theo ý thầy thì hiện nay tôi phải làm gì? Con đường tốt nhất lúc này là tụng kinh Pháp Hoa và giảng đơn hơn nữa. Thay vì niệm Phật, cô chỉ cần niệm Pháp là đủ, vì Pháp là tất cả. Cô chỉ cần xưng tụng câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì sẽ được giải thoát, vì đó là thông điệp chân thật nhất của Đức Phật. Tôi nghĩ thầm, ít ra vị sư này cũng khuyến khích mình đọc kinh thay vì quyên góp tiền bạc đi cầu phước. Tôi trở thành đệ tử của vị này, nhưng chỉ một thời gian sau tôi thấy vị này cũng không hơn gì vị trước. Ông dành rất nhiều thời giờ để chỉ trích, công kích các tông phái khác của Phật giáo hơn là giải thích những diệu lý của kinh. Học trò của ông thường kéo nhau ra đường phố hùng hùng tranh luận với người của các tông phái khác mà họ gọi là tà giáo. Họ chủ trương bạo động, nếu cần thiết để thiết lập một quốc gia, xây dựng nên triết thuyết của Nhật Liên tổ sư. Lúc đầu tôi cũng hăng say tham gia việc truyền bá tư tưởng của phái này, nhưng hình thức đả phá, tranh luận không mang lại cho tôi sự thoải mái nào. Trái lại, nó chỉ làm tôi thêm sân si hơn trước. Ngoài ra tôi cũng không đồng ý với cách truyền đạo có tính chất lôi kéo, quyến dụ tín đồ bằng phương pháp biện luận cũng như hành vi hung hăng, hiếu chiến của những người lãnh đạo phái này. Tôi bày tỏ ý kiến của mình với vị sư trụ trì. Thấy chị an ủi tôi thì ông lại nổi giận. Nếu cô không tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của chúng tôi thì thôi. Những kẻ lưng chừng nửa tin nửa ngờ như cô chỉ là những kẻ phá hoại Phật Pháp, đi theo con đường của Đề Bà Đạt Đa và sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục. Nhưng chính Đức Phật đã nói rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh và ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Phật kia mà. Vị sư nổi giận quát tháo ôm sờm, dĩ nhiên tôi không trở lại ngôi chùa đó nữa. Vài tháng sau tôi có dịp tham dự một buổi diễn thuyết tại đền thờ Kasuga của thần đạo. Một vị lão sư khuôn mặt nghiêm nghị đã bước lên diễn đàn nói về đề tài chính tâm thành ý. Ông nói, trong tự nhiên đã có sẵn một trật tự chung. Biết sống với trật tự này là đã gần đạt được đến đạo rồi. Muốn đạt đến đạo lớn thì phải biết lập chí lớn. Muốn lập chí lớn thì phải lo tu thân. Muốn lo tu thân thì phải chính tâm. Muốn chính tâm thì phải thành ý. Và muốn thành ý thì phải biết rõ sự liên quan giữa mọi sự vật với nhau. Con đường tu tập phải bắt đầu bằng việc quán xét thật kỹ các hiện tượng trong trời đất. Xét cho cùng, chỗ tương quan giữa chúng, xem cái nào là gốc, cái nào là ngọn, cái nào là nguyên nhân, cái nào là hậu quả. Biết rõ được điều này thì mới thành, và ý có thành rồi thì tâm mới chính. Khi tâm đã chính thì thân mới tu sửa được. Và khi việc tu thân có hoàn mãn thì chí mới vượt lên cao, vươn khỏi mọi sự tầm thường để đạt đến đạo lớn. Thành ý là căn bản bao gồm tất cả mọi sự, mọi giá trị đương thời như luân lý, đạo đức đều xây dựng dựa trên cái căn bản quan trọng này. Nếu mình biết sống thành thật với chính mình, không tự lừa dối mình, thì hành động chân thật này sẽ biểu lộ ra ngoài, cảm hóa được những người xung quanh. Thành ý không chỉ là đức, mà còn là năng lực cảm hóa hết sức màu nhiệm, có thể thay đổi tất cả. Tôi say mê theo dõi từng câu nói của vị lão sư và nhủ thầm. Đây mới thật là một vị thầy chân chính, đây mới chính là con đường mà ta mong đợi từ bấy lâu nay. Tôi nghĩ đến tấm lòng thương yêu chân thành của cha tôi mà muốn rớt nước mắt. Cả một dĩ vãng tự nhiên hiện ra rõ mồn một trong tâm tôi. Phải rồi, tôi đã từng nghĩ đến cái căn bản này một cách mơ hồ sau khi được cảm hóa. Nhưng cho đến lúc đó, chưa ai có thể giải thích một cách rõ ràng, lưu loát như vị sư này. Tôi vội vã trở về nhà thu xếp hành lý đến gặp vị lão sư để xin làm đệ tử. Sau khi nghe trình bày hoàn cảnh, vị lão sư nghiêm giọng hỏi: Như vậy cô đã được phép của gia đình chưa? Thưa, chưa. Vậy thì không được, cô hãy trở về nhà ngay, có lẽ giờ này chồng của cô đang nóng lòng chờ đợi. Tôi ôm mặt khóc ròng. Thưa thầy, con đã khổ công tìm kiếm con đường này từ bao lâu nay rồi, xin thầy rủ lòng thương xót. Không được, ta không thể thu nhận cô nếu không có sự đồng ý của gia đình cô. Nhưng nếu con trở lại với sự ưng thuận của gia đình thì sao? Đến khi đó sẽ hay, bây giờ cô phải trở về nhà ngay. Biết không thể năn nỉ gì thêm được, tôi gạt nước mắt trở về nhà. Lúc đó trời đã vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh nên Ryo-chan trùm mền ngủ kỹ. Thấy tôi về, hắn chỉ ló đầu ra khỏi chăn hỏi: Em đã về đó hả? Hỏi xong, hắn lại vùi đầu ngủ tiếp. Nhìn khuôn mặt vô tư của hắn, tôi động lòng trắc ẩn và tự hỏi liệu mình có thể từ bỏ Ryo-chan được không? Cho đến lúc đó tôi đã đóng vai một người mẹ, một người chị và người yêu của hắn. Liệu tôi có can đảm từ bỏ tất cả để lên đường tìm đạo không? Ryo-chan sẽ nghĩ thế nào về quyết định của tôi? Tâm trạng tôi rối bời vì muôn ngàn ý nghĩ trái ngược nhau. Nhưng cuối cùng tôi biết mình không thể làm gì khác hơn là lên đường học đạo. Sau một thời gian chuẩn bị tư tưởng cẩn thận, tôi viết một lá thư dài cho Ryo-chan rồi lên đường đi Shikoku, nơi vị lão sư cư ngụ. Năm đó, tôi vừa tròn 28 tuổi và đã sống với Ryo-chan được gần 2 năm. Vị lão sư sống trong một căn nhà nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng căn phòng chính có bày một bàn thờ hết sức trang nghiêm, đẹp đẽ. Ông mời tôi dùng trà và lên tiếng hỏi ngay: Cô đã được gia đình cho phép rồi chứ? Thưa dân. Tôi lo sợ không biết có được ông thu nhận hay không, dù sao tôi cũng đã viết một lá thư cho Ryo-chan để giải thích việc này. Lão sư hỏi tiếp: Được lắm, như vậy cô được phép đi trong bao lâu? Thưa, 1 năm. Tôi trả lời mà không suy nghĩ. Trong thư viết cho Ryo-chan, tôi đã đề cập đến thời gian học đạo khoảng 1 năm, mặc dù trong tâm tôi quyết sẽ không trở về với Ryo-chan nữa. Vị lão sư vui vẻ chấp thuận cho tôi trở thành học trò tại gia của ông. Lão sư Miano Joji không những là một vị thầy nổi tiếng của thần đạo mà còn là một danh thủ về kiếm đạo và nhu thuật. Ông có rất nhiều học trò và thường được mời đi diễn thuyết, giảng dạy ở khắp nơi. Cuộc sống của ông rất điều độ, giản dị. Ngoài việc giảng dạy, ông dành nhiều thời giờ để tĩnh tọa trong một căn phòng riêng. Hàng ngày nhìn cử chỉ ung dung, điềm đạm của ông, tôi thầm ao ước. Không biết mình phải tu tập thế nào mới đạt được cái nhân cách siêu phàm ấy. Lão sư cho biết, khi còn nhỏ ta không được khỏe mạnh lắm, lại mắc bệnh suyễn, nên cha mẹ ta đã tìm đủ mọi thầy hay thuốc giỏi để chữa, nhưng không đạt kết quả gì, cho đến khi ta tu tập phương pháp tĩnh tọa Kanagara no Michi. Chỉ 1 năm tu tập mà bao nhiêu tật bệnh tan biến hết, thân thể ta phát triển một cách tự nhiên. Từ đó đến nay ta không còn bị bệnh, ngay cả những bệnh vặt như nhức đầu, sổ mũi, cảm mạo cũng không còn ảnh hưởng đến ta. Phương pháp Kanagara no Michi của thần đạo bao gồm 3 phần chính là điều thân, điều khí và điều tâm. Điều thân là giữ cho tư thế ngồi thật vững vàng, ngay thẳng. Người tập quỳ gối, ngồi lên trên bọng chân, giữ lưng thẳng, mắt nhắm lại và đặt 2 tay lên trên đùi. Sau khi đã ngồi yên được một lúc thì chuyển qua điều khí, giữ cho hơi thở luân chuyển tự nhiên. Khi hít vào thì phình bụng ra và khi thở ra thì ép bụng lại. Sau khi hơi thở đã điều hòa thì bắt đầu điều tâm bằng cách tập trung tư tưởng để phát sinh ra âm thanh ô ô. Trong khi phát âm không được nghĩ đến bất cứ thứ gì khác mà chỉ chú tâm vào việc phát âm mà thôi, tuyệt đối không mong cầu, ao ước thứ gì. Sau khi phát âm ô ô đều đặn khoảng một lúc thì chuyển sang phát âm từng nguyên âm a e i o u. Khác với âm ô ô, việc phát âm những nguyên âm này đòi hỏi sự phối hợp của cả tinh thần lẫn thể xác. Âm thanh phát ra phải rõ ràng, mạnh mẽ và thật sâu. Lão sư cho biết tĩnh tọa là căn bản quan trọng nhất trong phương pháp tu tập của thần đạo. Thần đạo là một truyền thống đặc biệt của Nhật Bản có từ ngàn xưa, nhưng theo thời gian đã thay đổi ít nhiều. Một phần vì chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, Khổng giáo và Phật giáo, nhưng một phần khác là do các yếu tố chính trị. Vào thời đại Tokugawa 1600-1867, Trường Quốc học được thành lập với mục đích nghiên cứu các di sản văn hóa của Nhật. Nhờ biết áp dụng phương pháp nghiên cứu về cổ ngữ, các học giả lúc đó đã phục hồi được nhiều sách vở tài liệu có giá trị tưởng đã bị thất truyền. Một số học giả có tinh thần quốc gia cực đoan, chủ trương bài ngoại đã lợi dụng tình thế chính trị lúc đó, bế quan, tỏa cản để phục hồi truyền thống thần đạo, không chịu ảnh hưởng của Phật giáo hay Khổng giáo mà họ gọi là Kanagara no Michi. Theo lời giải thích của tông phái này thì vào thời Hoàng Kim, tâm thức con người vốn chất phát và thuần hậu nên có thể giao cảm với tâm thức của các đấng thần linh. Vì hiểu rõ tâm thức của các vị thần nên tư tưởng, hành động của con người luôn luôn hòa hợp với sự biến chuyển của các định luật thiên nhiên và cuộc sống thật tốt đẹp, thoải mái. Về sau con người sa đọa bị dục tính lấp đi cái thiên tính thuần hậu, vô tư ngày trước nên họ không thể giao cảm với thần linh được nữa. Vì bị ái dục chi phối nên tư tưởng, hành động của họ không còn hòa hợp được với các biến chuyển tự nhiên của thiên nhiên và đời sống trở thành một sự phấn đấu đầy đau khổ và trắc trở. Truyền thống Kanagara no Michi hay sống thuận theo ý chư thần chủ trương phục hồi các bản tính vô tư thuần hậu qua việc tẩy quế thân tâm, dẹp bỏ lòng tham dục để tái lập mối liên lạc với chư thần trong thiên nhiên. Ngoài việc học hỏi với lão sư, tôi còn tham cứu thêm các sách vở trong nhà và tìm được một phương pháp để dẹp bỏ lòng tham dục qua việc tẩy quế thân tâm. Tôi thấy việc tĩnh tọa như lão sư chỉ dạy đòi hỏi một thời gian lâu dài nên tôi muốn tìm một lối tắt nhanh hơn. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, tìm đến ngọn thác Kagami gần đó để tắm gội, tẩy quế bằng nước lạnh. Tôi đứng dưới chân ngọn thác, mặc cho làn nước lạnh như băng xối lên người, tập trung tư tưởng và cầu nguyện các đấng thần linh phù hộ cho tôi. Tôi tin rằng nước có công dụng rửa sạch những ô uế trên thân thể tôi, và nhờ sự thành tâm cầu nguyện, tâm hồn tôi có thể mở rộng để đón nhận mặt khải của chư thần như tôi đã từng trải nghiệm khi còn ở Hokkaido. Vì thần đạo không phân biệt tâm và thân, một thân thể trong sạch biểu lộ một tâm thức trong sáng, nên việc tắm gội hành xác đối với tôi là một việc làm hết sức tự nhiên. Một hôm, lão sư bắt gặp tôi làm việc đó, ông lắc đầu quát lớn. Cô tưởng rằng mình có thể ngộ được điều gì đó qua hành động bên ngoài như vậy hay sao? Tôi không hiểu lão sư muốn nói gì, vì lúc đó tôi không có một ý thức gì về từ ngộ, Satori cả. Tôi tin rằng nhờ thành tâm thực hành các phương pháp cổ truyền như việc tẩy quế bằng nước lạnh, Misoji, mà tôi có thể đạt được một quyền năng phi thường, hay một trạng thái tâm thức có thể giao cảm được với chư vị thần linh. Tuy bị lão sư cảnh cáo, nhưng tôi vẫn tiếp tục thực hành phương pháp đó một cách siêng năng chuyên cần. Thời gian trôi nhanh như bóng cầu qua cửa sổ. Thoáng chốc tôi đã tu tập ở đây được đúng một năm. Hôm đó sau buổi tĩnh tọa, lão sư hỏi. Hình như ngày mai cô lên đường về nhà thì phải. Cô đã ở đây tròn một năm rồi. Liệu cô đã sẵn sàng chưa? Tôi bàng hoàng không biết phải nói gì. Lúc đầu tôi tưởng lão sư có ý muốn đuổi tôi đi vì tôi đã thực hành những phương pháp mà ông không thích. Nhưng tôi nhớ lại thời hạn một năm mà tôi đã trình bày khi xin thụ giáo năm xưa. Thật ra lúc đến học đạo, tôi chỉ nói bừa thời gian một năm chứ không hề có ý định sẽ trở lại với Ryo-chan. Tôi nghĩ mình đã đoạn tuyệt với quá khứ, đã dứt bỏ mọi sự. Tôi không còn mặt mũi nào trở về để gặp Ryo-chan nữa. Mặc dù thấy tôi có vẻ ngần ngại, lão sư vẫn thản nhiên. Dù thế nào đi nữa, đã đến lúc cô phải trở về nhà. Tôi trở lại Nagoya với một tâm trạng quan mang, chán nản. Chưa muốn về nhà ngay, tôi ghé qua nhà hàng xóm để tâm sự. Bà hàng xóm lắng nghe tôi giải bày những nỗi khó khăn thì lắc đầu than. Nghiệp của cô nặng như vậy thì làm sao mà tu cho được? Phải chăng cô vẫn còn yêu Ryo-chan nên không dám nói thẳng cho hắn biết ý định muốn từ bỏ tất cả để đi học đạo? Cô tưởng mình có thể đi theo ông thầy kia, nhưng vì còn nặng nợ với Ryo-chan nên trước sau gì cô vẫn phải trở về. Theo tôi, cô không thể làm gì khác được đâu. Khi nào duyên nợ còn thì cô vẫn phải ráng mà trả cho hết. Chúng ta mang kiếp người là mang cả một gánh nghiệp quả. Nào là duyên với người này, nào là nợ với người kia. Có khi vừa là duyên vừa là nợ, chập chùng không biết đâu vào với đâu. Cô không thể chống lại cái nghiệp đó được. Dù cố gắng lắm, cô cũng chỉ có thể hành động theo ý mình một lúc thôi. Việc phải đến vẫn xảy đến như thường, thà cứ thuận theo nó còn hơn. Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng trong thâm tâm rất khó chịu. Tôi rủa thầm mình đã dại dột đem chuyện riêng tư ra kể cho người khác nghe và quyết định từ đây sẽ phải tránh cái thói nhi nữ thường tình này. Khi tôi về nhà thì Ryo-chan đi làm chưa về, tôi không biết sẽ phải nói sao với hắn. Liệu tôi có nên cho hắn biết ý định vẫn muốn tiếp tục trở về với lão sư hay không? Tôi cố gắng chuẩn bị một thái độ, nhưng tâm trạng cứ rối bời, không biết phải làm gì. Trong lúc thất vọng cùng cực, tôi sực nhớ đến một câu kinh quen thuộc. Nếu có chúng sinh nào chịu mọi khổ não, một lòng xưng niệm tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tức thì Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát tiếng kêu cầu ấy, độ cho họ thoát khỏi khổ não. Tôi vội vã cung kính chắp tay thành tâm niệm lớn: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi không biết mình đã niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm bao nhiêu lần, nhưng tự nhiên trước mắt tôi bỗng có một luồng sáng hiện ra sáng chói. Giữa luồng sáng đó có một dòng chữ lớn: Con hãy tập yêu thương. Tôi cảm thấy toàn thân rung động mãnh liệt, như có một luồng điện ở đâu rót vào đầu óc u tối của tôi khiến nó bừng sáng. Tôi giật mình, thảng thốt kêu lớn: Phải rồi, đó mới là giải pháp cho tình trạng hiện tại. Chỉ trong thoáng vài phút, tôi ý thức ngay rằng từ trước đến nay tôi đã nghĩ về mình quá nhiều. Tôi chỉ quan tâm đến nỗi khó khăn của riêng mình, mà chẳng bao giờ chú ý đến nỗi khổ tâm của người khác. Tôi chỉ muốn điều này hay điều nọ, mà chẳng bao giờ tự hỏi hành động của tôi đã gây đau khổ cho những người xung quanh như thế nào. Tôi đã làm cho cha mẹ tôi không hài lòng, đã làm cho chồng tôi bỏ đi, đã khiến cho hai đứa con của tôi phải chịu thân phận không cha không mẹ, chỉ vì tôi tham lam ích kỷ quá. Tôi tưởng rằng tôi đã thay đổi, nhưng thật ra tôi không hề đổi thay gì hết, dẫn chứng nào tật nấy. Tôi chưa bao giờ biết yêu thương, thế thì làm sao tôi có thể giúp đỡ cho người khác? Tôi có cảm tưởng như gánh nặng trên vai đã được ai đó nhấc đi và đầu óc tôi trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi ý thức rõ rệt những sai lầm mà tôi đã tạo ra, những phản ứng nhất thời mà tôi đã làm, tất cả chỉ vì muốn thay đổi mọi sự theo ý mình. Phải chăng đó là biểu hiện của một lòng tham không đáy? Giờ đây tôi đã hiểu, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để lo cho Ryo-chan. Tôi sẽ chờ hắn về để xin lỗi hắn, để kể cho hắn nghe những khát khao thầm kín vẫn nung nấu trong thâm tâm tôi. Tôi sẽ nói về quan niệm chính tâm thành ý mà tôi đã học hỏi được. Với một tình yêu chân thành, tôi sẽ tâm sự với hắn về những trải nghiệm lạ lùng đã xảy ra cho tôi, và hắn sẽ hiểu, sẽ thông cảm. Ryo-chan kiên nhẫn nghe tôi thổ lộ rồi cười lớn. Nè Satomi, em nghĩ rằng người ta có thể giải quyết được những nỗi khổ đó qua đức tin tôn giáo hay sao? Đó chỉ là ảo tưởng. Tôn giáo chỉ là một trò bịp bợm, một thứ thuốc độc, một loại nha phiến cho những tâm hồn yếu đuối. Thời đại này mà em còn giữ những tư tưởng cổ hủ đó sao? Hãy mở mắt mà xem những tên tu sĩ lương manh đang dọa nạt quần chúng bằng những danh từ như tội lỗi, hình phạt, rồi kêu gọi đóng góp tiền bạc cho các cơ sở tôn giáo để chuộc tội này nọ. Đó chỉ là một hình thức ăn xin thôi. Những cái ăn xin đó thì cứu giúp được cho ai? Con người không có ai xấu cả nếu họ có một đời sống vật chất đầy đủ. Họ xấu vì thiếu các điều kiện này nên mới phải làm chuyện sằng bậy. Để nói cho em nghe một trật tự mới trong xã hội, nhờ đó mà tất cả mọi người đều được sung sướng thật sự. Sở dĩ người ta thiếu thốn, đau khổ, vì trong xã hội có kẻ giàu người nghèo, có sự hơn thua. Nếu như tất cả bình đẳng đi, đều giàu sang, đầy đủ như nhau, thì đâu còn khổ đau nữa. Đó mới là giải pháp đúng đắn nhất, và đó chính là chủ nghĩa xã hội. Những người theo chủ nghĩa này quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi của quần chúng, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho quyền lợi chung. Đó mới là những bậc thầy đáng kính trọng. Tôi bàng hoàng trước những câu nói hùng hồn của Ryo-chan. Làm sao một kẻ thất học như hắn lại sử dụng được những danh từ mới mẻ văng qua như vậy? Hiển nhiên, hắn đã học hỏi những trò này trong khi tôi vắng nhà. Ryo-chan đắc chí nhìn tôi nói tiếp. Này Satomi, em biết ta tôn trọng sự tự do riêng của em, nhưng ta không thể làm ngơ khi thấy em trở thành nạn nhân của những tên tu sĩ chuyên bán nhà phiến đó được. Họ và cái gọi là tôn giáo của họ cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Từ nay, ta cấm em không được bén mảng đến những nơi chốn đáng khinh bỉ đó. Nếu em không nghe lời ta thì đừng có trách. Càng nói, Ryo-chan càng trở nên hung dữ. Cặp mắt của hắn quắc lên như muốn ăn tươi nuốt sống một đối thủ vô hình nào đó. Hắn tiếp tục nói về chủ thuyết xã hội hiện nay hắn đang cố gắng cổ xướng. Nhưng tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi tủi thân ôm mặt khóc tấm tức. Trước mặt tôi, Ryo-chan không còn là một cậu bé hiền lành nhút nhát ở gánh hát năm nào. Hắn cũng không còn là một chàng thanh niên chăm chỉ đi phân phối báo cho các đại lý, mà đã trở thành một con người khác hẳn. Hiển nhiên, hắn đã thay đổi nhờ liên hệ với một tổ chức chính trị nào đó. Ryo-chan cho tôi biết, hắn đã bỏ việc phân phối báo và trở thành ký giả cho một tạp san thuộc nhóm xã hội. Hắn còn đảm nhận việc tổ chức các buổi học tập cho những người mới gia nhập tổ chức này. Tôi im lặng nghe Ryo-chan hùng hồn diễn giảng. Đáng lẽ ra tôi phải thất vọng lắm mới phải, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường. Tôi biết Ryo-chan đã thay đổi, nhưng chính tôi cũng đã đổi thay. Hiển nhiên cuộc đời của chúng tôi không còn như xưa nữa, mà bước vào một ngã rẽ mới. Vì Ryo-chan đã bỏ việc phân phối báo cho các đại lý để dấn thân vào những hoạt động khác, nên cuộc sống của chúng tôi trở nên túng thiếu hơn trước, phải dè sẻn lắm mới đủ ăn. Tuy nhiên, tôi chỉ xem đó là một thử thách. Tôi biết mình không thể thay đổi được hoàn cảnh như ý muốn, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình có thể thay đổi được thái độ của mình đối với hoàn cảnh bên ngoài. Nếu giữa tôi và Ryo-chan có duyên nợ gì với nhau, thì dĩ nhiên tôi phải trả cho hết. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi phải từ bỏ việc học đạo của mình. Ryo-chan không muốn tôi lui tới những nơi chốn có tính chất tôn giáo, nhưng không thể cấm tôi tu học tại nhà. Không thể trở lại với lão sư, nhưng tôi vẫn có thể thực hành những phương pháp tôi đã được học hỏi. Tôi dọn dẹp lại căn nhà, lập một bàn thờ chư thần và tiếp tục tu tập phương pháp tĩnh tọa Kanagara no Michi. Tôi thường tĩnh tọa rất lâu, có khi từ sáng đến tối, và cuối cùng phát âm những chữ A, E, I, O, U thật rõ ràng với toàn bộ năng lực trong người. Lúc đầu việc tu tập của tôi làm nhiều người trong xóm hiếu kỳ xúm lại xem. Trẻ con cũng bắt chước tôi kêu a a u u o o ôm sầm. Nhưng dần dần người ta cũng quen và không làm phiền tôi nữa. Ngoài việc tĩnh tọa, tôi còn nghiên cứu kho sách Koshiki của thần đạo để tìm hiểu thêm những ẩn nghĩa trong đó. Tôi chú trọng vào việc phát triển định lực Shoriki, vì nó là một năng lực quan trọng, có thể giúp người ta thích ứng được với những hoàn cảnh thay đổi bên ngoài. Cuốn sách nói rõ rằng một người có định lực cao có thể hoàn toàn làm chủ được mình cũng như hoàn cảnh đời mình. Bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến họ được. Tôi thực hành nhiều phương pháp khác nhau, từ việc nhịn ăn để kiềm chế thể xác đến việc tẩy quế thân xác bằng nước lạnh. Vào mùa đông, dù tiết trời lạnh thế nào, tôi cũng chỉ khoác trên mình một tấm áo mỏng. Khi thực hành nghi thức tẩy quế bằng nước lạnh, dù nước đã gần đóng thành băng, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, xối nước lên khắp người để tẩy quế những ô nhiễm đã bám vào thân thể tôi. Bất chấp mọi khó khăn cực nhọc, tôi kiên trì thực hành các nghi thức vì biết đường đạo là một hành trình rất gian nan. Nếu không cố gắng, người ta không thể thành công. Trước cửa nhà tôi có một mảnh sân hẹp mà trẻ con lối xóm thường tụ tập chơi đùa. Hàng ngày, mỗi khi thờ cúng, thực hành các nghi thức tẩy quế, Ohara-e xong, tôi thường mang lễ vật như quảng xôi chia cho lũ nhỏ trong xóm. Gia đình bên cạnh nhà tôi có nuôi một con chó nhỏ tên Koro. Con chó này cũng hay chậu trực trước nhà tôi để xin ăn. Ít lâu sau, gia đình đó dọn đi nơi khác, bỏ con Koro lại. Con chó trung thành cứ chậu trực trước nhà chủ cũ, kêu lên những tiếng thiểu não bi thương. Khi đói, nó chạy qua bên nhà tôi để được cho ăn, nhưng ăn xong, nó lại chạy về trước cửa căn nhà cũ nằm trên rỉ. Một hôm, không thấy nó đến như thường lệ, tôi kêu gọi mãi và hỏi lũ nhỏ trong xóm, nhưng không ai biết con chó đã bỏ đi đâu. Vài hôm sau tôi đang tĩnh tọa thì nghe có tiếng động và thấy con Koro ở đâu chạy vào, ngoắc đuôi mừng rỡ. Tôi đưa tay bồng con chó vào lòng, vuốt ve thì thấy trên cổ nó có một vết dao đâm rất sâu, chạy dài xuống bụng, dường như nó đã bị ai lột da mổ thịt. Tôi thất thanh kêu lên, Koro đã chết, và đột nhiên tỉnh lại. Thì ra trong lúc nhập định, tôi đã nhìn thấy con Koro, có lẽ đã bị người ta bắt giết làm thịt. Vào lúc đó, những con chó vô chủ lang thang ngoài đường bị bắt giết thịt không phải là điều lạ. Hiển nhiên con Koro không thoát khỏi số phận đó, nhưng có lẽ nó nhớ đến ơn tôi nuôi nấng nên tìm đến báo tin. Tôi xúc động khóc mất mấy ngày, rồi mua hương hoa phẩm vật, tụng kinh siêu độ cho nó. Tôi tập trung định lực chân thành cầu nguyện, và khi hoàn tất nghi thức cầu siêu, tự nhiên tôi có cảm tưởng con Koro đã thoát kiếp chó. Đây là một sự kiện lạ lùng, không hiểu sao tôi lại cảm biết được như thế. Dường như có một cái gì đã cho tôi biết mà tôi không thể giải thích được, nhưng tôi biết đó không phải là sự tưởng tượng hay tự kỷ ám thị, mà là một cái biết đến rất tự nhiên. Khoảng một tuần lễ sau, tôi đang tĩnh tọa thì thấy một người đàn ông lạ mặt ở đâu bước vào. Tôi biết cửa nhà đã khóa kỹ, người lạ không thể vào được trừ khi đó là kẻ gian. Lúc đó chúng tôi nghèo túng lắm, trong nhà chẳng có gì quý giá cả, nên thay vì hốt hoảng, tôi tập trung định lực để đối phó. Có lẽ khả năng tập trung của tôi đã khá cao, nên chỉ trong thoáng giây, tâm hồn tôi đã hết sức bình tĩnh. Tôi biết mình không ngủ mê hay gặp ảo giác, mà thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày sáng sủa, mặc kimono hiệu Oshima rất đắt tiền. Ông này đứng yên trước mặt tôi một lúc rồi lên tiếng. Thưa bà, tôi là cha của Tamataro. Khi còn sống tôi làm nghề cho dây nặng lãi. Cái nghiệp xấu này ám ảnh tâm thức tôi rất nhiều, nên khi qua đời tôi phải sống trong một cảnh giới tối tăm nặng trọc. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như đang ở trong một vũng bùn nhầy nhụa, muốn ngoi lên nhưng không sao ngoi lên được. Càng cử động thì càng bị lún xuống sâu hơn. Thưa bà, khi còn sống tôi chẳng làm điều gì quá xấu, nhưng cũng chẳng làm điều gì tốt đẹp. Nên sau khi chết, thần thức cứ giật giờ trôi nổi trong cảnh giới bùn lầy nước động này mãi. May thay nhà tôi là người hiền lương, thường tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho tôi. Hằng ngày tôi nghe được lời kinh của nhà tôi cầu nguyện, nên bắt chước đọc theo. Nhờ đó tôi hiểu được luật nhân quả và quyết tâm sám hối. Đến nay nghiệp xấu đã trả hết, tôi vừa thoát khỏi cái thế giới đen tối nhầy nhụa đó, nên đến đây đi nhờ bà chuyển lời cho nhà tôi rằng tôi sắp được siêu thoát lên cõi sáng. Chính nhờ công đức hồi hướng cao cả vô biên của nhà tôi mà tôi được thoát khổ. Tôi muốn nhắn nhà tôi rằng, những món nợ người ta dây từ trước xin hãy bỏ qua, đừng tốn công đòi rồi gây phiền muộn cho người khác nữa. Tôi đã không công bình trong việc cho dây nặng lãi, tôi rất hối hận, xin hãy giúp cho tôi được yên tâm để siêu thoát. Tamataro là một trong những đứa nhỏ hay chơi đùa trước cửa nhà tôi. Cha nó đã qua đời từ nhiều năm nay, mẹ nó ở dậy nuôi con. Bà làm nghề may, chuyên lãnh hàng từ các tiệm buôn về nhà để may cắt. Mặc dù bận rộn như thế, nhưng hàng ngày bà vẫn khuya sớm tụng kinh rất chân thành. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện, bà gật đầu chùi nước mắt. Quả đúng là chồng tôi rồi, chồng tôi luôn luôn mặc áo kimono hiệu Oshima như vậy. Chồng tôi làm thương mại nên có tiền cho dây lấy lãi. Sau khi ông qua đời, tôi tìm được một trương chứa toàn giấy nợ chưa thanh toán. Xem xét kỹ tôi thấy ông đã đòi một mức lời quá cao, thật không công bằng chút nào. Do đó tuy còn giữ giấy nợ, nhưng tôi vẫn ngần ngại không biết phải làm gì. Tôi là đàn bà chân yếu tay mềm, đâu biết đòi nợ ra sao. Chắc hẳn khi qua đời chồng tôi cũng lo lắng, bận tâm về việc này lắm, nên mới không siêu thoát được như vậy. Để nhờ bà cho biết, thì tôi mang thùng giấy nợ đi đốt, để chồng tôi không còn phải bận tâm gì nữa. Tôi ngạc nhiên về trải nghiệm lạ lùng này, nên viết thư báo cho lão sư. Trước khi nhận được thư hồi âm, thì một sự kiện lạ lùng nữa đã xảy ra. Một hôm, tôi có linh tính rằng ngoài tôi và Ryo-chan, hình như trong nhà còn có sự hiện diện của một người thứ ba nào đó nữa. Vài hôm sau, đang tĩnh tọa, cái cảm giác đó lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi bèn tập trung định lực để quan sát, thì thấy có một người đàn bà, dốc dáng gầy gò yếu ớt, đang quanh quẩn trong nhà. Tuy tuổi không cao, nhưng mặt bà đầy những vết nhăn, có lẽ vì quá ưu tư lo lắng. Bà nhìn tôi, miệng cứ mấp máy nửa như muốn nói, nửa lại sợ sệt không nói ra. Bà cứ quanh quẩn bên tôi, nhưng mỗi khi tôi đến trước bàn thờ làm lễ thì bà lại biến mất. Dĩ nhiên tôi biết đó là một hồn ma, nhưng tôi thấy nó không gây trở ngại gì, cho nên tôi không quan tâm. Hôm sau trong lúc tĩnh tọa, tự nhiên tôi biết hồn ma đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ của Ryo-chan. Một lần nữa cái cảm giác biết này làm tôi bối rối. Để kiểm chứng cái khả năng ấy, chiều hôm đó tôi hỏi Ryo-chan. Nè Ryo-chan, khi còn sống mẹ anh là người thế nào? Sao không mấy khi anh nói gì về mẹ của anh hết vậy? Gia đình ta có 4 anh em, khi mẹ ta qua đời thì ta mới lên 3 tuổi, và đứa em nhỏ nhất mới được 6 tháng. Ta không biết gì nhiều về mẹ ta, mà chỉ biết tên bà là Shigeko. Bà chết vì bị bệnh lao, năm đó bà mới ngoài 26 tuổi. Tôi suýt kêu lên, quả đúng là mẹ của Ryo-chan rồi. Một người mẹ qua đời khi con cái còn thơ dại như thế, thì làm sao có thể siêu thoát được? Chắc chắn bà đã lo lắng cho con cái nhiều lắm, nên trong bà mới bơ phờ như vậy. Qua hôm sau, tôi nhận được thư hội âm của lão sư. Trong thư, ông viết vắn tắt. Con hãy trở về đây ngay, ta chấp nhận cho con được phép tiếp tục học đạo với ta. Thật khó có thể diễn tả được nỗi vui mừng của tôi. Những điều mong cầu ao ước đã trở thành sự thật. Khi trước, lão sư không nhận tôi vì tôi không được phép của gia đình. Nhưng hiện nay mọi việc đã đổi khác, ông sẵn sàng thâu nhận tôi vô điều kiện. Tôi sung sướng nhủ thầm, lần này mọi việc sẽ tốt đẹp. Buổi chiều, tôi ngồi tĩnh tọa rất lâu, nhưng khi vừa xuất định, tôi đã thấy người đàn bà đó đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy căng thẳng, lo lắng. Có lẽ bà đã biết tôi quyết định rời bỏ Ryo-chan để lên đường học đạo. Tôi bèn lên tiếng an ủi. Mẹ Shigeko, xin bà đừng quá lo lắng như vậy. Con đã quyết lên đường học đạo, nhưng con hứa khi học xong sẽ trở lại săn sóc cho Ryo-chan. Mẹ cứ yên tâm, hiện nay Ryo-chan đã lớn khôn, đã trưởng thành, tự lo lấy mọi việc được rồi. Mẹ không phải quá lo lắng cho anh ấy nữa. Bây giờ mẹ hãy quay về lo cho chính mình thì hơn. Tôi nói một cách hết sức chân thành, vì dĩ nhiên người ta không thể nói dối một hồn ma được. Ở cõi bên kia, họ đọc rõ tư tưởng của nhau như mở một cuốn sách. Sau khi tôi nói xong, tự nhiên hồn ma biến mất, từ đó tôi không hề gặp lại bà nữa. Ít lâu sau, tôi lên đường trở lại Shikoku để học đạo với lão sư. Lần này tôi ra đi với một tâm trạng thoải mái, không vội vã hay luyến tiếc như lần trước. Trên xe lửa tôi có nghĩ đến Ryo-chan. Việc từ bỏ một đứa bé như Ryo-chan, lúc nào tôi cũng chỉ coi Ryo-chan như một đứa bé, khiến tôi tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và hắn. Bất ngờ thay, trước mặt tôi bỗng hiện lên một hình ảnh rõ rệt như một cuốn phim được chiếu trên tường. Đó là một vùng đất hoang vu, cây cối một chằng chịt, trông như một khu rừng miền nhiệt đới. Tôi thấy một thanh niên thân thể dạm dở, mặc quần áo may bằng da thú, đang khuân một cái chum lớn bằng đất nung vào một hang đá. Trong hang có một người đàn bà cũng mặc quần áo may bằng da thú, đang chăm chú nhìn người đàn ông đó. Người đàn bà đó chính là tôi, và người đàn ông kia chính là Ryo-chan. Thì ra chúng tôi đã là hai chị em trong tiền kiếp, tự nhiên tôi biết được mối liên hệ giữa hai chúng tôi như thế nào. Hình ảnh này hiện ra thật rõ ràng, trong lúc tâm hồn tôi đang tĩnh lặng, bình yên. Tôi thản nhiên uống tiếp ly trà nóng trên tay, nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ, và biết rằng sự ràng buộc giữa tôi và Ryo-chan đã chấm dứt. Quả thật, tôi đã phát triển được một khả năng đặc biệt khác thường. Dĩ nhiên cái khả năng này chỉ là kết quả của nhiều năm tu tập về định lực. Nhưng lúc đó tôi không phân biệt được cái khả năng thần thông này và sự giải thoát là hai việc hoàn toàn khác nhau.